Chương 1286, vô hạn hắc ám, cầu toàn định. Chương 1286, vô hạn hắc ám cầu toàn định 100%, phóng ra trương tường bạo nổ quát một tiếng. Kia ở trước người hắn hai đại bác pháo khẩu lấp lánh thất thải quang mang xinh đẹp tới cực điểm, sau đó dung hợp vào nhau, tạo thành một cái vĩ đại đường kính chỉ có chính là 50 mét quả cầu ánh sáng bảy màu. Tiếp đó, chính là một cực mạnh sức giật truyền đến. Kia quả cầu ánh sáng bảy màu chợt mà biến mất ở trương tường trước mặt. Chờ đến lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là đen kịt cự thú trước người, ở đối phương kia còn như tia chớp chuyển động 12 mặt pháo khẩu hành kích lấy thời điểm, chính xác tới cực điểm mà từ pháo khẩu kia bên trong chui vào. Tiếp đó, chính là kinh thiên động địa nổ lớn sinh ra. Dạ Hồng thể vốn là có một vạn đồ mỹ đen kịt cự thú thân thể, chợt một cái bành trướng. Kia nguyên lai là trơn nhắn vô cùng 12 mặt thể đồng hồ trên mặt, cũng là xuất hiện mỗi người dữ tợn nô ra, để kia nguyên bản cũng không hiện lên dữ tợn đen kịt cự thú, trở nên vô cùng dữ tợn lên. Kế tiếp, liền đúng đương nhiên sự tình phát sinh. Ở áp lực không còn cách nào thổ lộ dưới tình huống, hào quang bảy màu từ đâu chút dữ tợn nô ra trong không ngừng mà xuyên thấu ra, hóa thành kinh thiên động địa nổ tung một bộ phận. Đại lượng thất thải hồng thủy từ trong đó buộc phát ra, theo đen kịt cự thú trong thân thể đen kịt năng lượng phát sinh va chạm kịch liệt, mất đi lấy thân thể hắn ra hát vụ, hóa thành một cái lực đánh vào phạm vi chừng tiếp cận hơn 1.000 km, nổ tung độ sang có thể so với hàng tinh bùng nổ sóng xung kích. Ở trương tường trước mặt toàn bộ thế giới, đều là lâm vào quang hòa nhiệt trong, ngay cả bên ngoài thân thể hắn cũng là cần bao trùm lên một tầng vòng bảo hộ, chỉ có khó khăn lắm phải không bị kia kinh thiên bạo tạc sở sinh sinh dòng năng lượng mang đi. Bất quá, coi như là đối phương lâm vào mạnh mẽ như vậy trong lúc nổ tung, trương tường cũng là không có buông lòng đề phòng. Bởi vì, nếu như là hắn trong nổ tung như vậy lòng nói, cũng không nhất định có thể đem đối phương giải quyết. Càng chưa nói, đối phương còn thi triển qua một lần tương tự với đúng mình lại sinh kỹ xảo. Chỉ cần đối phương chỉnh thể vẫn tồn tại lời nói, coi như là bị nghiêm trọng tổn thương, sợ là cũng có thể ở thời gian rất ngắn bên trong lần nữa khôi phục đến đây đi. Mà trương tường chính là muốn đoạt ở đối phương thân thể còn không có khôi phục trước, đem đối phương cho giải quyết triệt để. Thế nhưng, đang ở trương tường giản ra thải hồng thiên sứ sau lưng cánh, dự định tiến hành mấy chục lần tốc độ siêu âm đi thời điểm. Trương tường cũng là đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Bởi vì, đang ở tầm mắt của hắn trung ương, tia nguyên vốn phải là thất thải cùng nổ tung quang mang nhất xinh đẹp địa phương, cũng là chợt xuất hiện một cái sợi điểm đen. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông trên ý nghĩa điểm đen hoàn hảo, đó là bởi vì nhiệt độ kém cùng độ sáng kém vấn đề, nhìn từ đàng xa đi qua như là điểm đen, nhưng trên thực tế còn là ở vào siêu cao ôn hòa vô cùng xinh đẹp trong trạng thái. Tỷ như, thái dương củ rồ cổ thế nhưng, trương tường lúc này đi qua thải hồng thiên sứ máy móc quan trắc được đồ đạc, lại cũng không phải là như vậy. Kia một điểm đen, là thuần túy hắc, giống như là kia bộ phận cho cắn nuốt hết một dạng. Không có bất kỳ quang mang có thể bỏ trốn đi ra. Giống như là lỗ đen trương tường trong nội tâm chợt mà tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà đang khi hắn cái này một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong nháy mắt đó, kia một điểm đèn kịt cũng là chợt mà bạo phát ra, giống như là nguyên bản thuần khiết trên trang giấy, đầu tiên là nhỏ lên một cái tích mặc thủy sau đó điểm nào nhất mặc thủy cũng là lấy một loại điên cuồng số nhiều lần hình thức đang khuyết trương lấy một dạng. Ý đồ đem chọn một tờ giấy trắng đều nhuộm đen. Vô hạn hắc ám trầm muộn thanh âm, từ kia đang điên cuồng bành trướng lấy đen kịt trong truyền ra ngoài. Hết thảy bị đen kịt lan tràn mà qua tồn tại, vô luận là kia đang đứng ở nổi giận trong thất thải thuộc loại số liệu, vẫn là kia hai cổ năng lượng đụng vào nhau buộc phát ra cường liệt quang mang, tất cả đều là bị trong nháy mắt liền bao trùm. Giống như là ở hai chiều trong thế giới buộc phát ra chiến đấu. Bị một tấm đen nhánh trang giấy cho chậm rãi che út xuống, đem triệt để bao trùm mà thôi. Nói cách khác, thất thải hồng thủy cùng bạo tạc sở sinh sinh quang hòa nhiệt vẫn là tồn tại. Thế nhưng là bị lao đi ra cái này một vùng tăm tối bao trùm khu vực. Nói cách khác, cái này hắc ám thế giới, chính là cái kia đen kịt cự thú sân nhà bất quá, đối mặt với kia phảng phất là muốn đem không gian này đều cắn nuốt đen kịt, trương tưởng cũng không có một mặt mà chạy trốn mà thôi. Ở lấy một loại đặc thù không gian kỹ xảo lóe ra đến cái này một cái không gian giả lập sát biên giới sau đó, nhìn kia nhanh chóng lan tràn mà đến đen kịt thế giới, trương tường không có bất kỳ một chút do dự mà, liền thư triển ra sau lưng cặp kia thất thải cánh. Sau đó, thật sâu cắm vào phía sau mình kia không gian giả lập trong vách tường. Chuẩn xác mà nói, đúng đem thất thải cánh không có vào kia liên tiếp giả thuyết bản thể số liệu liên, chỗ ở không gian giả lập trên vách tường. Mà ở trong hiện thật, Trương Tường cũng là trợn trợn mở con mắt. Được rồi, 100% mà liên tiếp. Như vậy, liên tiếp thu ta xong hệ LV5 siêu năng lực giả có siêu năng lực đi. Trương Tường trợn mở to hai mắt, một ngân quang từ trong đó tốc biến mà qua. Một cổ cường đại tới cực điểm, thậm chí ngay cả trong hiện thật Trương Tường thân thể ra không gian, đều là bị ảnh hưởng siêu bàng đại kế coi là lực, đều là toàn lực mà bạo phát ra. Trương Tường không gian chung quanh một hồi dập dờn đồng bền, kia cách đó không xa siêu cấp máy tính cũng là bắt đầu lóe lên đèn đỏ tới. Kia toàn bộ vốn là dùng để tiến hành chủ công, nhưng sau lại theo Trương Tường tính toán lực gia nhập vào, từ từ nhường ra một bộ phận sức tính toán tới phụ trợ Trương Tường chuyển hóa sức tính toán siêu cấp cỏm vụ thở có sức tính toán, lúc này đã là hoàn toàn bị dùng để chuyển hóa Trương Tường tính toán lực. Đồng thời, bởi Trương Tường bộ phát ra sức tính toán số lượng đúng khổng lồ như vậy, đạt tới hơn 10 lần với nó bản thể sức tính toán nguyên nhân. Cái này một máy siêu cấp sức tính toán cũng là không thể không tăng cường bản thân sức tính toán phát ra, tiến nhập siêu tần trong trạng thái, trợ giúp Trương Tường nhanh hơn sức tính toán phát ra. Mà một máy siêu cấp máy tính, cũng là lấy một loại tốc độ cực nhanh ấm lên bắt đi. Nhưng may mắn, Trương Tường sử dụng giảm nhiệt lắp ráp, đều là siêu cao hiệu. Nhiệt độ kia vẹn vẹn chỉ là tăng lên một chút, cũng đã là bị áp chế xuống dưới. Bất quá, thời khắc đó vẽ ở giảm nhiệt lắp ráp trên ma pháp trận, cũng là bắt đầu siêu gánh vác toàn lực vận chuyển. Mà ở hư nghĩ trong thế giới, theo Trương Tường bàng đại kế coi là lực toàn lực bạo phát, hắn công kích chuẩn bị cũng là bắt đầu rồi. Cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.